Thần đạo Đan Tôn, chương 3566, chiến với sát thủ của địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùm, nắm đấm đánh hụt vào bức tường sau lưng Trương Tam, một cái lỗ to lặng lẽ hiện ra. Trương Tam, Lý Tứ hút ngụm khí lạnh, cú đấm này lực lượng lớn đến mức nào mới khiến bức tường lặng lẽ thủng lỗ to? Trương Tam nói, thật sự dám đánh, ta sử dụng tuyệt chiêu đây. Lý Tứ gật đầu, điểm mạnh nhất của hoán huyết cảnh là có thể sôi trào huyết khí, trong thời gian ngắn tăng cao lực lượng gấp 2 đến gấp 3 lần. Lực lượng nghiền áp như thế thì ai đánh lại? Trương Tam gầm nhẹ, bùm một tiếng người gã phun ra huyết vụ, đôi mắt đổi màu đỏ như máu, khí thế tăng lên đến độ cao mới. Trương Tam vứt kiếm sang một bên, hai tay thành móng vuốt, gã như con rối phát cuồng. Tim Lăng Hàn rớt cái bịch, huyết khí sôi trào khiến hoán huyết cảnh tăng lực lượng lên gấp 2, 3 lần đã siêu khủng bố, dư sức nghiền áp hắn. Nhưng đến đây đi, Trương Tam xông lên, chết đi, thiếu niên. Trong khoảnh khắc tốc độ của Trương Tam vượt qua thanh âm, chỉ có thể trông thấy miệng gã mấp máy. Mãi khi móng vuốt ập đến thì giọng nói mới truyền ra. Lăng Hàn không đỡ đòn, trong vòng 10 phút là thời kỳ bùng nổ của Trương Tam, hắn không dám đấu ngay mặt. Lăng Hàn né sang bên, nhưng cú đấm đánh ra chồng 15 trọng lực lượng. Trương Tam cười khẩy nói, tài mọn. Trương Tam giơ chảo, Lăng Hàn đánh ra quyền kình lập tức bị chấn nát. Lực lượng 15 trọng vô dụng, Lăng Hàn đau răng, hoán huyết cảnh trong trạng thái cuồng bạo đúng là biến thái. Trương Tam liên tục oanh kích, chết, chết, chết. Lăng Hàn né nhưng không phải luôn chịu đòn, hắn thừa dịp tung cú đấm, dù chỉ 3, 4 trọng lực lượng chồng lên cũng làm Trương Tam phải nghiêm túc ứng đối, hoặc né hoặc chân vỡ, không thể cứng rắn chịu đòn, nếu không gã cũng không chịu nổi. Trương Tam càng đánh càng sốt ruột, đã qua 5 phút mà gã không thể bắt lấy Lăng Hàn. Trương Tam chỉ có 10 phút bùng nổ, sức chiến đấu của gã sẽ trở về bình thường, đừng nói giết Lăng Hàn, đối phương rất có thể chuyển bại thành thắng. Trương Tam hét hướng Lý Tứ, lão tử, hỗ trợ. Lý Tứ liếc Hoán Tuyết một cái, chắc nàng sẽ không yêu nghiệt như Lăng Hàn đi. Nếu đối phương không ra tay thì gã sẽ không lãng phí sức lực. Lý Tứ sôi trào huyết khí, lực lượng tăng vọt. Vèo, Lý Tứ lao ra, tốc độ nhanh hơn thanh âm một bậc, nắm đấm đánh hướng Lăng Hàn. Bùng nổ kiểu này thì binh khí bình thường trở thành vướng víu, nên hai sát thủ từ bỏ sử dụng binh khí, chỉ dùng tay. Nó là một phần thân phận nên vận dụng thuận tiện nhất. Lực lượng của Trương Tam, Lý Tứ cao 50.000 cân, nếu bị đánh trúng thì bảo đảm Lăng Hàn sẽ đứt tay gãy chân thủng ngực. Tình cảnh của Lăng Hàn vô cùng khó khăn, tốc độ của hắn không bằng Trương Tam hoặc Lý Tứ, lúc trước có thể nhiều lần tránh vì hắn có ánh mắt cao hơn cảnh giới. Trương Tam chưa lao đến là Lăng Hàn đã đoán ra đường tấn công của đối phương, nên hắn ứng đối trước, bù đắp điểm yếu tốc độ không bằng. Giờ thì sao, hai hoán huyết cảnh còn sôi trào huyết khí, tăng lực lượng lên gấp 2, 3 lần, có tốc độ vượt thanh âm, lực lượng lớn đến một kích có thể giết Lăng Hàn ngay. Uy hiếp như thế đáng sợ biết bao, tinh khí thần của Lăng Hàn lên đến cực độ, đầu óc vận chuyển siêu nhanh bắt giữ từng hành động của hai người, sau đó suy tính, đoán đường tấn công, hắn sẽ né trước hóa nguy thành an. Lăng Hàn tung nắm đấm ảnh hưởng hai sát thủ, kiếm cơ hội thở dốc cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người hành động siêu nhanh, mỗi kình phong đánh ra phá hoại lớn cho căn nhà. Rất nhanh nguyện sân thành phế tích, chỗ này hẻo lánh, cách thật xa mới có một nhà nên nhà rung rinh không khiến hàng xóm chú ý, trán Lăng Hàn ướt đẫm mồ hôi, tinh thần căng thẳng cao độ. Đừng nhìn Lăng Hàn không đánh nhiều cú đấm, luôn né tránh nhưng hắn không thể sai sót một chút nào, nếu không chỉ có đường chết. Bị áp lực và gánh nặng lớn như vậy, mỗi giây Lăng Hàn như ở trên miếng băng mỏng sắp tan vỡ. Nhưng Lăng Hàn vẫn kiên trì, có một phần vì Lăng Hàn siêu may mắn, nếu không con người luôn sẽ phạm sai lầm, nhầm một bước là thiên cổ hận. Sau 5 phút lực lượng của Trương Tam rớt xuống, huyết khí sôi trào đã kết thúc. Thời kỳ bùng nổ của Trương Tam chấm dứt, áp lực phía Lăng Hàn giảm mạnh. Mặc dù Lăng Hàn bị hai hoán huyết cảnh cùng tấn công, nhưng một người sức chiến đấu ngang ngửa hắn hay thậm chí kém chút. Sau khi Lăng Hàn vận chuyển yêu hầu quyền lực lượng chồng đến 15 trọng, làm Trương Tam rất nhức đầu, không dám đón đỡ. Tình huống bây giờ là Lăng Hàn không dám đỡ công kích của Lý Tứ, Trương Tam cũng không dám cứng rắn đỡ đòn từ Lăng Hàn. Tình hình kỳ lạ, Lăng Hàn né Lý Tứ, Trương Tam thì trốn Lăng Hàn, như chơi trốn tìm. Lăng Hàn càng đánh càng tràn trề niềm tin, đã giải quyết một mối hiểm họa. Hắn chỉ cần câu giờ 5 phút là thời kỳ bùng nổ của Lý Tứ sẽ chấm dứt. Khi đó đến lượt Lăng Hàn phát uy, hai qua 2 phút, hai sát thủ biến sắc mặt. Cứ tiếp tục thế này hôm nay rất có thể bọn họ sẽ nằm tại đây. Thập nhị mạch này thật là quái vật. Không được, phải rút thôi, giao cho người mạnh hơn trong tổ chức giải quyết quái vật này vậy. Hai người cùng cất bước lao nhanh đi. Đi, Lăng Hàn rượt theo nhưng không dám quá áp sát. Vì Lý Tứ còn trong thời kỳ bùng nổ. Nếu đối phương lấy lùi làm tiến tùy thời cho hắn một kích chí mạng thì sẽ chết rất oan. Hơn nữa hai người mau hơn Lăng Hàn, nhảy vài cái đã bỏ xa hắn. Không đuổi kịp, Lăng Hàn ngừng lại, nhíu mày. Nếu không xử nghiêm Tuấn, Dương Tử Thanh thì sát thủ như vậy sẽ còn xuất hiện không dứt. Lần này là hoán huyết nhất biến, về sau sẽ là nhị biến, tam biến, Lăng Hàn có thể theo kịp tiến bộ không? Hơn nữa bị động chịu đòn không phù hợp cá tính của hắn. Nhà đã sập không thể ở lại, Lăng Hàn mang theo thị nữ nhỏ kiếm khách sạn ở, ban đầu người ta tưởng cả hai là một cặp, không hỏi một câu đã cho một phòng. Mặt hoán tuyết đỏ rực. Đương nhiên Lăng Hàn muốn hai căn phòng. Hắn không thiếu tiền. Dù cho ở một đêm 200 huyền bắc tệ cũng không đáng gì. Hôm sau Lăng Hàn đi từ tâm dược đường tránh cho đối phương không tìm thấy người tưởng hắn bị gì. Lăng Hàn kêu Phan Hổ sang một bên hỏi về sát thủ. Phan Hổ nói đến tổ chức sát thủ thì chắc chắn là địa ngục. Nghe đồn xác suất thành công của họ lên đến 90%. Hầu như không có ai mà bọn họ không giết được. Hàn thiếu gia ra mắt ai muốn khử kẻ đó sao? Cách Trương,